Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1619, cường giả giám định thuật. Góc chuyện audio.com, đen muội từ ánh mắt để Tống Thư Hàng toàn thân run rẩy, ngươi muốn làm gì sao? Hắc Long thế giới nữ tử mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, nơi xa có một vị Hắc Long thế giới nam tính người tu luyện hướng Tống Thư Hàng chạy tới. Vị này người tu luyện trên người tinh thần lực cực kỳ cường đại, đổi thành tu sĩ, đoán chừng có lục phẩm tiêu chuẩn. Nam tính người tu luyện đi vào Tống Thư Hàng trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn cùng Lý Âm Trúc cười nói. Quả nhiên là chân quý hỗn huyết loại, các ngươi là huynh muội sao? Mọi người đều biết tại Hắc Long thế giới, chủng tộc hỗn huyết sinh ra đời sau tỷ lệ cực thấp. Vượt chủng tộc tình yêu thường thường vất vả cả một đời cũng không sinh ra một đứa bé. Mà giống thiếu niên trước mắt này cùng tiểu nữ hài loại này huynh muội quan hệ liền càng thêm hiếm thấy, mấy trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Vượt chủng tộc kết hợp cả một đời có thể sinh ra một cái đời sau cũng đã là đáng giá chúc mừng chuyện. Có thể sinh ra một đôi huynh muội mà lại một lớn một nhỏ ở giữa tuổi tác chênh lệch quá lớn, liền đại biểu cho một sự kiện. Song phương phụ mẫu gen quá yêu lương, có cái gì sự sao? Tống Thư Hàng hỏi, xin hỏi, có thể hay không đưa ngươi muội muội gả cho ta? Chấm, vị này Hắc Long thế giới nam tính người tu luyện mỉm cười, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Cát Âu. Nhị ngư cấp 6 pháp sư, ta gen vô cùng yêu lương, tin tưởng đủ để xứng đáng với ngươi muội muội. Nếu như ta cùng muội muội của ngươi kết hợp, tương lai nhất định có thể dưỡng dục ra càng hoàn mỹ hơn đời sau. Trọng yếu nhất chính là ta thẩm mỹ cùng phổ thông Hắc Long thế giới người khác biệt. Làn da màu trắng với ta mà nói, là một loại mỹ. Tống Thư Hàng, hắn nhìn về phía mình trên bờ vai Lý Âm Trúc, lúc này tình trạng của nàng là 2 tuổi lúc bộ dáng. Tống Thư Hàng lại xoay đầu lại, nhìn về phía trước mắt. Cát Âu, Nhị Ngư, Ngọa Thảo, tên ngốc này, là cầm thú sao? Mà lại, xính lễ phương diện ngươi cũng không cần lo lắng ta. Nhị ngư nhà, ở thành này cũng coi là có danh tiếng, xính lễ cam đoan phong phú. Mặt khác tuổi tác phương diện chênh lệch cũng không phải vấn đề. Thậm chí tuổi nhỏ lời nói, vừa vặn có thể bồi dưỡng tình cảm. Cát Âu, nhị ngư vỗ ngực đối Tống Thư Hàng nói. Lý Âm Trúc, Xích Tiêu Kiếm, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn qua đen muội tử, nói. Ta có thể báo động gọi cảnh sát thúc thúc bắt đi tên biến thái này sao? Báo động là cái gì đồ vật? Đen muội tử nghi ngờ nói. Thậm chí nếu như ca ca ngươi nguyện ý, ta còn có mấy cái tỷ tỷ và muội muội đều vẫn là không xuất giá. Ta có thể vì ca ca ngươi kéo dây đỏ. Lúc này, Cát Âu, nhị ngư đối Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng, một tiếng này ca ca, đại thúc ngài cũng không cảm thấy ngại kêu ra miệng. Thư Hàng tiên sinh không cần chú ý, Cát Âu tính cách toàn thành người đều biết. Nhà hắn truyền thống chính là như vậy, tận lực đi tìm huyết mạch xuất sắc bạn lữ, sinh dục ra ưu tú hơn đời sau. Mặc dù có chút đáng ghét nhưng hắn trên bản chất cũng không thể xem như người xấu. Mà lại, ngoại trừ phiền một điểm bên ngoài, hắn cũng sẽ không làm ra ép buộc người sự tình. Ân, chính là sẽ một mực quấn ở bên người phiền lấy người khác. Đen muội tử giới thiệu nói, nếu như Thư Hàng tiên sinh chê hắn đáng ghét chỉ cần có thể đánh bại Cát Âu là được. Góc chuyện audio.com, đương nhiên, bởi vì hắn là cấp 6 pháp sư, có thể đánh bại hắn người cũng không nhiều. Sở dĩ, có đôi khi có thực lực thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Đã như vậy, Tống Thư Hàng dìu lên tay áo. Cát Âu, nhị ngư lắc đầu nói. Ca ca, ngươi là đánh không lại ta, ta là cấp 6 cảnh giới pháp sư. Muốn cưới nhà ta Tiểu Âm Trúc liền tiếp nhận khảo nghiệm của ta đi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Đúng, hiện tại hắn khảo nghiệm đối phương có phải hay không? Cường giả, phương thức rất đơn giản, không như vậy phức tạp trình tự. Mà lại, không phải huynh muội. Lý Âm Trúc dạng chân tại Tống Thư Hàng trên cổ ôm Tống Thư Hàng đầu. Là cha con, ta hiểu được nhạc phụ, Cát Âu chân thành nói. Tống Thư Hàng, ôi ôi ôi ôi, tiếp nhận khảo nghiệm của ta đi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Cát Âu, công đức xà mỹ nhân tại hắn phía sau hiện thân, nói thật nhanh. Như thế nào yêu, tạo hóa tiên tử không cam lòng lạc hậu, như thế nào hiếu, Tống Thư Hàng, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao, ba người ở giữa, phối hợp thiên y vô phùng. Tống Thư Hàng xoái khí giơ tay lên, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử đưa lên tay nhỏ, cùng Tống Thư Hàng vỗ tay. Cát Âu, sau một khắc, hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng trong mắt hiện lên quỷ dị quang mang. Bá Tống Huyền Thánh đối với ngài thả ra, cường giả giám định thuật, nếu như ngài có thể chống nổi xem xét liền đại biểu cho ngài là một vị cường giả tuyệt thế. Nếu như ngài không thể chống đỡ, vậy đại biểu ngài cự ly, cường giả, còn có một chút cự ly, chú thích này, cường giả giám định thuật. mang theo nhất định sau di chứng, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau một khắc, Cát Âu bụng như thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng. Đây là thế nào chuyện? Ngay sau đó, 10 tháng hoài thai, sinh nở thống khổ, để hắn quỳ rạp xuống đất ôm bụng, không ngừng co quắp. Thật đáng tiếc, ngươi cũng không phải là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Công đức xà mỹ nhân một mặt bình tĩnh dùng một cái. Nam tử, thanh âm phát ra tiếng nói. Lại là không biết cái nào bộ phim âm tần, nàng lời kịch kho càng ngày càng phức tạp. Ngươi tu luyện, còn xa xa không đủ. Các kéo hát, tạo hóa tiên tử hát nói. Cát Âu thống khổ vươn tay đến, vươn hướng Tống Thư Hàng. Quá đau, đau hắn không nói ra lời. Hắn lần thứ nhất biết trên thế giới này còn có quỷ dị như vậy pháp thuật. Mà lại, tại sao vị này Thư Hàng tiên sinh thi triển pháp thuật lúc không có sử dụng ma lực xung trị cơ? Tống Thư Hàng bình tĩnh xoay người, lưu cho Cát Âu một cái lạnh lùng bóng lưng. Đi, bên trên đen muội tử không tự chủ được lùi lại mấy bước rời xa Tống Thư Hàng một chút khoảng cách. Ngươi vẫn là như thế quỷ xúc, chuột hamster tà ma song chào ôm ngực khinh bỉ nói. Không cần đeo lấy thành kiến đi xem một cái. Pháp thuật, trên thế giới này pháp thuật không có thiện ác chi phân, pháp thuật chỉ là pháp thuật chính là như thế đơn giản. Với ta mà nói, pháp thuật này hiện tại là cường giả giám định thuật, người có muốn hay không đến một phát? Tống Thư Hàng cười ôi ôi nói, quen thuộc thật là một loại thứ rất đáng sợ, ban sơ đối người khác sử dụng, mang thai ngưng thị, lúc Tống Thư Hàng trong lòng mình liền sẽ có rất nhiều áp lực. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn tiêu tan, hắn tại quen thuộc. Mang thai ngưng thị, đồng thời, đã đứng ở góc độ cao hơn, dùng hoàn toàn mới phương thức đi đối đãi mang thai ngưng thị. Đốt, lúc này, Tống Thư Hàng túi bên trong, góc chuyện audio.com, ma lực xung trị cơ, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, hắn lấy ra cái này nạp tiền cơ, mở ra xem. Trên đó, xuất hiện một đầu cùng loại tin nhắn đồ vật. Là Hắc Long ngôn ngữ tin nhắn, phiên dịch tới ước chừng là như thế cái ý tứ, nhiệm vụ chuyển di Cát Âu. Nhị ngư chiến bại, nhiệm vụ tư cách chuyển di, bảo trì nhiệm vụ tư cách 3 ngày thời gian, 3 ngày sau tuyên bố hoạt động nhiệm vụ chi tiết, ban thưởng phong phú. Hoạt động nhắc nhở, mời chú ý gần nhất xuất hiện với Hắc Long thế giới chung quanh không người khống chế pháp khí quần. Cách chương.